Bạch Mạch Nhiên lợi dụng Kiều Minh Dương nhà chúng ta a, thật là quá vô sỉ. Độc dược của phòng vé, Bạch Mạch Nhiên làm mất mặt nền điện ảnh nước nhà. Tôi đang là nhân viên chỉnh hình, tôi có thể chứng minh ngược Bạch Mạch Nhiên là giả. Mạch Nhiên phẫn nộ, làm một nữ minh tinh, cô có thể dễ dàng tha thứ người ta công kích cô lớn lên xấu xí, công kích cô làm chuyện sai trái, công kích cô hát sai âm, thế nhưng cô tuyệt đối không tha thứ cho bọn họ nói cô làm ngược giả. Của ngươi mới là giả, các người toàn là ngược giả. Mạch Nhiên gọi cho Linda, Linda, em quyết định rồi. Em sẽ khởi kiện đại chủy bạo báo phỉ bán em. Không cần, Linda bỗng nhiên thay đổi thái độ, cười ha hả nói, thẩm tổng đã giải quyết yên ổn rồi, em chỉ cần một mực khẳng định người trong ảnh không phải em là được, dù thế nào ảnh chụp của bọn họ cũng không rõ ràng lắm, em hiểu không? Đến lúc đó ngàn vạn lần cũng đừng có nói a. Như vậy là giải quyết sao? Mạch Nhiên đây bị phỉ bán ngực giả thì phải làm sao? Cô thực tức giận a. Về sau, em đừng có cùng Kiều Minh Dương có bất kỳ liên quan gì, tuy rằng chỉ biết anh ta rất chướng mắt em, nhưng tính khí con người anh như vậy, điên khùng, có thể dễ dàng phá hủy hình ảnh em đã gắng sức gây dựng, hiểu không? Hơn nữa, Kiều Minh Dương cũng chẳng có gì hay ho. Anh có thể giúp em viết kịch bản không? Có thể giúp em che đậy dấu giếm không? Em ấy à, suy cho cùng vẫn cứ nên nghe theo Thẩm Lâm Kỳ. À đúng rồi, vừa rồi em tìm chị có chuyện gì? Em. Mạch Nhiên đem nuốt vào trong bụng câu nói muốn chia tay Thẩm Lâm Kỳ, đành nói, lát nữa, chị giúp em mua một cái bánh trứng nhé. Mạch Nhiên quay về phòng, nằm sóng xoài hình chữ đại trên giường, nhìn trần nhà thở dài. Cho dù Mạch Nhiên không cần người hậu thuẫn, chí ít thì ngực cô vẫn cần một hậu thuẫn a. Phải làm sao đây?